Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 455, chương 456. Góc chuyện audio .com. Chấm, còn chưa vui được bao lâu thì có tiểu mạch đã lập tức hung dữ nói. Được rồi, tôi nói xong rồi. Bây giờ anh mau thả tôi ra. Đồng ý với tôi sau này không được chồn chạy nữa. Mộ Bác ngật mặt không đổi sắc. Được nước lần tới. Ở trong xe, có tiểu mạch giận dữ nắm chặt tay. Cô nhìn đông nhìn tây xem trong xe có thứ gì đáng tiền không. Hừ, Mộ Bác ngật, tôi đã nói ba chữ đó rồi. Tại sao anh còn được nước lần tới? Anh vô lại, để ngăn chặn lát nữa mở cửa ra em sẽ lén lút bỏ chạy. Chìa khóa ở chỗ tôi. Em tốt nhất là ngoan ngoãn một chút. Mộ Bác ngật hững hờ nói. Giọng nói mang theo sự dỗ dành. Có tiểu mạch cắn răng nhưng không thể không nghe lời. Con mãnh thú nhỏ ngang ngạnh đang từ từ bị Mộ Bác ngật thuần phục. Có tiểu mạch buồn bực lên tiếng. Biết rồi, không chạy nữa. Lúc này Mộ Bác ngật mới quay về ghé lái. Nhìn thấy có tiểu mạch tức giận ngồi sang ghé phụ lái. Mộ Bác ngật mỉm cười mãi không thôi. Ngày hôm sau, nhà họ Cố một đêm điên loạn. Cố Lan Tâm mặc váy cưới. Khóc nhòe hết cả phần trang điểm. Đôi mắt đỏ ửng. Tất cả đồ đạc trong phòng đều bị đập vỡ nát. Cố Chấn Hải cũng vì chuyện này mà bực bội. Ông ta ngồi ở ghế sofa trong phòng khách suốt cả đêm. Tóc sắp bạc trắng. Một hôn lễ hoành tráng đã tan tành. Sáng sớm, Cố Chấn Hải nhận được rất nhiều điện thoại hủy hợp tác. Tin tức lan tràn trên mạng. Vì cảnh tượng xấu xí của mình trong lễ cưới. Có Lan Tâm bị cho ra khỏi thế giới thượng lưu. Trở thành chuột chạy qua đường. Ai ai cũng muốn đuổi đánh. Sáng sớm, Hoàng Mai mới có thể dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi. Cuối cùng có Lan Tâm cũng bình tĩnh. Bà ta bỗng nhìn thấy có Lan Tâm thay một bộ đồ mới lên người. Không trang điểm, để mặt mộc lao ra khỏi nhà. Hoàng Mai vội vàng hét lên. Lan Tâm, con đi đâu? Cố Lan Tâm coi như không nghe thấy. Cô ta bỏ ra ngoài. Nhà cũ nhà họ Mộ. Có Lan Tâm bị người làm đuổi ra ngoài. Bọn họ không chút lưu tình ném cô xuống đất. Cánh tay bị xước sát. Chảy máu. Người làm từ trên cao nhìn Cố Lan Tâm. Không hề khách sáo. Ông Mộ đã nói không gặp người của nhà họ Có. Mời cô đi đi. Mau nói với ông Mộ tôi muốn gặp ông. Ông Mộ không thể nào vô tình với tôi như thế này. Chấm chấm, cô Có, nếu bây giờ cô vẫn không chịu đi, tôi sẽ gọi người đến đuổi cô đi đó. Lời vừa dứt, người làm quay người, cạch, một tiếng, cửa lớn nhà họ Mộ đóng lại, để Cố Lan Tâm ở bên ngoài. Cố Lan Tâm ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ khó coi, không biết cô ta ngồi ở đó bao lâu. Cho đến khi một chiếc xe đi qua, bọn họ nhìn cô ta cười cười chỉ trỏ có Lan Tâm mới sực tỉnh. Cô ta nhanh chóng bò dậy. Trên bộ trang phục kiểu phương Tây có dính chút bùn. Cố Lan Tâm không chịu nổi việc bản thân bị sỉ nhục như thế. Rõ ràng cô ta là cô Cố được mọi người coi trọng. Chứ không phải bị người khác ném ra khỏi cửa như thế này. Ánh mắt có Lan Tâm chợt lóe lên. Trong tròng mắt phức tạp nhanh chóng vụt qua bóng dáng của Mộ Bác ngật. Cô ta lên tiếng lẩm bẩm. Bác ngật, mình phải đi tìm Bác ngật. Mộ Bác ngật bị Cố Tiểu Mạch lừa gạt. Bị cô quyền rũ, mới đối xử như thế với cô ta. Vì thế bây giờ chỉ cần cô ta đi tìm anh. Thật lòng cầu xin anh thì chắc chắn anh sẽ thay đổi quyết định của mình. Nghĩ tới đây, con người Cố Lan Tâm hiện lên vẻ mong đợi. Cô ta nhanh chóng xoay người. Nhanh chân chạy về phía trước. Khó khăn bắt một chiếc taxi. Biệt thự nhà họ Mộ. Có Tiểu Mạch và Nám Nám đều đã được Mộ Bác ngật đưa về đây ở tạm. Mộ Bác ngật ở Mỹ vì thế anh đã bỏ lỡ 5 năm để bầu bạn với Nám Nám. Bây giờ, cuối cùng cũng đã tìm được. Anh không nhận nuôi Nám Nám. Nhưng vẫn có thể đưa Nám Nám về bầu bạn đúng không? Tổng giám đốc Mộ rõ ràng, Chỉ một câu nói đã khiến có tiểu mạch không thể phản bác được. Cô chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng ở lại biệt thự nhà họ Mộ vài ngày. Cách chương.